cạn ngày sâu biết tìm vui chốn nào. Ta quen nhau bao lâu nhưng tình đã có gì đâu. Nhiều khi anh cũng muốn biết bao giờ sẽ có tình yêu, cho lòng không thấy quạnh hiu khi đêm rừng buông xuống tình liêu. Dù đời mình còn dài nhưng ngày vui trống tàn, ta yêu nhau đi thôi cho mộng không vỡ thành đôi. Từ khi anh là lính chiến yên về thăm ghé nhà em, không còn nghe tiếng cười thâu đêm buồn ơi sao là buồn. Ánh trăng đêm nay không đẹp như những ánh trăng xưa, khi nửa đây em tiễn người yêu ra chiến tuyến, mới biết mộng mơ mong ngày tơ hồng buộc môi, nhưng vì nặng nợ núi sông anh phải lớn đường. Mình em mẹ ôm em vào lòng khẽ hỏi, đợi mãi sao con giống mẹ đợi cha sanh con ra đã trở thành quá phù. Em ước mơ được làm vợ người lính trẻ, dù trọn đời em là chinh phụ thợ chồng. Rừng là rừng chập chùng, giá lạnh trai chiến trường.